Đỉnh cao phú quý, chương 1816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nhà họ Ôn đã có hai cường giả võ lâm siêu cấp, sức mạnh của họ đương nhiên đè bẹp những gia tộc ẩn thân khác của họ. Lưu Bạch gia chỉ có một người, Bách Lý Tinh Diệu cũng vừa mới đột phá, hắn đã chết rồi, cho nên cũng không tính có thể thấy rằng các siêu năng lực của cõi giới thần võ quý giá như thế nào. Ban đầu, 7 gia đình ẩn sĩ đều là ẩn sĩ, chính vì Long lần lượt giết chết 5 vị cường giả siêu phàm cảnh giới võ lâm nên họ mới phải đồng ý với những điều kiện mà Long đề ra. Bước vào siêu thần võ giới đã là cực kỳ điên cuồng rồi, từ giai đoạn sơ kỳ của siêu thần võ giới đến giai đoạn trung kỳ, e rằng phải mất cả một đời người bình thường. Long có tài cao nhất cũng chỉ là cảnh giới trung giai của siêu thần võ giới. Còn Minh Vương tuy rằng vô song, nhưng vì tài năng bản năng, nàng đã vượt qua rất nhiều tài năng bản năng, để cho Long không phải là đối thủ của nàng. Về phần nàng ở giữa võ công siêu phàm, nhà họ Ôn đương nhiên không có. Không biết, nhưng bây giờ Ôn Tiểu Đinh nỗ lực từ giai đoạn sơ kỳ của thần võ đến giai đoạn giữa của thần võ siêu phàm, đây là chuyện kinh khủng gì? Điều này cho thấy Bạch An Tương đơn giản không phải là một con người. Là chúa, phun, Ôn Đồng chậm tiến đến, lại quỳ xuống bái lạy Bạch An Tương, đặt trán xuống đất, rất ngoan đạo kêu lên. Cảm tạ chúa, từ nay dòng họ Ôn của con nguyện kính bái chúa muôn đời sau. Nô lệ trên đầu, Ôn Tĩnh Tồn tồn tại Ôn Tĩnh Siêu, Ôn Tiểu Đinh cũng lần lượt cúi đầu. Lần này, họ đã thực sự bị thuyết phục, đối mặt với sự quỳ gối của nhiều người, Bạch An Tương không quan tâm, cô quay trở lại phòng ngủ, đi đến cửa rồi dừng lại. Trong tương lai, bạn sẽ không còn lịch sự sáo rỗng như vậy nữa. Vị thần biết quá khứ và tương lai của mọi thứ trên đời. Bạn là người trung thành hay không trung thủy, bạn không cần phải bày tỏ điều đó. Tôi biết điều đó một cách tự nhiên, biết quá khứ và tương lai. Ôn Đồng và những người khác kinh ngạc, ngay lập tức Bạch An Tương nhẹ nhàng nói. Ôn Tiểu Đinh, đến núi Vũ Ninh và xua đuổi người phụ nữ điên rồ đó. Ừ, Ôn Tiểu Đinh vội vàng trả lời. Sau khi nói xong, Bạch An Tương quay trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ, có một tấm gương cao từ trần đến sàn bằng một người. Bước tới trước gương, đối mặt với chính mình trong gương, Bạch An Tương đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt của cô, hỏi. Bây giờ em đã hài lòng chưa? Từ nay về sau, đừng dùng tình cảm của ngươi để lừa gạt ta. Ta là thượng thần, bỏ đi lòng kiêu ngạo rẻ rúng của ngươi đối với hắn, nếu không ta sẽ tự tay giết chết hắn. Trong khi nói, bức tượng trên chiếc vòng cổ từ từ chuyển từ màu sang xám. Trời đã về khuya, nhưng ngọn núi Vũ Ninh bỗng trở nên sôi động. Bởi vì rất nhiều người đã đến núi Vũ Ninh, Dương Duệ thậm chí đã nghĩ kỹ về việc Tiên Tông và những người của năm gia tộc ở ẩn cũng trở về. Không cần phải nói, Dương Duệ là người đầu tiên gọi anh ta sau khi Minh Vương tỉnh dậy, vì vậy anh ta đã không rời khỏi thành phố Tân Dương. Năm gia đình ẩn cũng bao gồm Bách Lý gia. Trong số đó, 4 gia tộc ẩn thân đã mất đi vài cường giả thần võ trong trận chiến này, có thể nói tổn thất vô cùng nặng nề. Do đó, họ chỉ có thể cắn răng chịu đạn mà tiếp tục đi theo Minh Vương Tinh, nếu không sẽ hao tổn sức lực trước đó. Bách Lý gia cũng vậy, ban đầu anh muốn kiểm tra thực tế nhưng Bách Lý Tinh Diệu đứng xếp hàng không được phép và bị thiệt hại trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chết của Bách Lý Tinh Diệu trực tiếp khiến Bách Lý gia không còn chỗ điều động và chỉ có thể đứng cạnh Minh Vương. Đương nhiên, tình hình lúc này rất rõ ràng, ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của Long cũng chưa chắc đã là đối thủ của Minh Vương Tinh. Ngoài những người này, có không dưới 500 người có liên quan đến Trình Nguyên. Điều này bao gồm một số bạn bè của Trình Nguyên, đặc biệt là các thành viên của nhóm Long Uyển, bây giờ có tới 120 người. Cách chương.